Trầm Diên, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trong phòng sáng choang, rọi xuống khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Triệu Đường Diên mà chẳng hề giấu đi một đường nét nào. Chu Trầm hơi cau mày. Cô nhận ra sắc mặt anh đã dịu lại. Mím môi giải thích, bạn cùng phòng của em dẫn bạn trai tới. Lúc anh đến thì mấy bạn ấy cũng mới được bạn trai đưa về trường. Do xe không đủ chỗ nên em mới định về thẳng nhà. Hàng mày anh đã giãn ra khi nghe thấy hai chữ về nhà, nhưng ngay chính bản thân anh cũng chưa nhận ra. Thế thằng kia thì sao? Cậu ta là em họ của bạn trai Lương Toàn. Em quên mất cậu ta tên gì rồi. Hôm nay em cũng mới gặp cậu ta lần đầu mà nó cứ nhất quyết muốn nhập hội. Thấy anh không nói gì, cô tiếp lời. Nếu anh không tin thì em có giải thích thêm cũng chả được tích sự gì. Không thì anh cứ tự đi tra xem. Điều tra một người là việc quá nhẹ nhàng với anh rồi còn gì. Cô ăn nói cực kỳ khéo léo. Không hề đề cập đến Diệp Tư Phạm mà còn thẳng thắn chứng minh bản thân mình trong sạch. Anh im lặng, không tỏ rõ ý kiến. Dù sao tâm tư anh đã sâu kín đến mức cô cũng không muốn đoán nữa. Đêm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi. Nó đang tán em à? Anh đột nhiên hỏi. Triệu Đường Diên cứng người, ngước đôi mắt hẵng còn phiếm nước đón nhận ánh nhìn của anh. Thoáng nghi ngờ. Sao em biết được? Với cả em cũng bảo với cậu ta là em có bạn trai rồi. Cậu ta có suy nghĩ gì thì em đâu thể kiểm soát được. Anh lại nhíu chặt mày. Cậu ta kéo tay em là vì nhìn thấy anh. Anh cũng rõ quan hệ của bọn mình như nào mà. Nhìn qua đã thấy không phải người cùng thế giới. Anh lại còn sầm mặt. Cậu ta thấy em đi về phía anh thì chắc chắn sẽ cản em thôi. Giọng cô cứ lý nhí dần đi. Đây vừa là lời giải thích cũng vừa là lời nhắc nhở cho anh. Nhắc nhở anh rằng quan hệ giữa hai người vốn là đại gia và tình nhân được bao nuôi. Giờ anh phát cáu như này thì có phải đang không giữ vững lập trường không? Quả nhiên Chu Trầm đã lặng thinh không nói câu gì. Bầu không khí dịu lại. Cô biết cách làm hòa để không khiến bố Đường phải khó chịu. Thấy nét mặt anh không còn tối hù như nãy nữa, cô bèn bò đến bên người anh, ôm lấy hông anh, vùi mặt cọ cọ vào ngực anh. Anh còn giận không? Hừ, thanh âm phát ra từ xoang mũi anh. Lần sau nếu anh không thích điều gì thì phải nói với em. Đừng như lần này, chưa nghe em giải thích đã ra tay. Anh xem này, đỏ hết lên rồi. Cô quay người, cong mông lên cho anh xem. Ánh đèn sáng rực, vết đỏ hằn trên bờ mông trắng nõn quyến rũ lòng người. Lửa giận trong lòng anh cứ thế được dập tắt bởi gió nhẹ mưa phùn nơi cô. Hơi thở âm u giờ đã nồng nặc tình dục. Cô thật sự rất biết suy nghĩ đến tâm trạng của người khác. Chu Trầm ném thắt lưng xuống, đổi thành bàn tay đặt lên bờ mông cong kia. Triệu Đường Diên lắc lắc mông trong bàn tay anh. Một mảnh trắng nõn đong đưa trước mắt anh. Dâm thật đấy. Song anh lại yêu cô nàng quyến rũ này chết đi được. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm. Bàn tay to vỗ xuống bờ mông phải của cô. Bàn tay đánh vào nơi từng bị thắt lưng quất khiến cô vừa ngứa vừa đau. May sao mà vẫn chịu được. Người đàn ông đứng sau không cử động. Cô vừa định quay đầu nhìn thì bỗng cảm nhận được sự ướt nóng trên mông mình. Không ngờ anh lại đang hôn mông cô. Cô bối rối, vùng vằng đứng dậy nhưng đôi tay anh đã siết ghì eo cô. Không cho cô nhúc nhích, dường như cực kỳ bất mãn trước hành động của cô. Anh chuyển từ hôn thành cắn. Cắn một nhát vào phần thịt múp míp nhất. Á, Chu Trầm, anh cắn mạnh hơn. Lâu sau mới ngẩng đầu ngắm kiệt tác của mình. Trên bờ mông cong trắng nõn xuất hiện dấu răng rõ ràng do chính anh để lại. Anh hài lòng cong môi. Lần sau không được mặc hở hang như thế nữa. Anh vừa nói vừa cởi quần lót đen của mình ra. Triệu Đường Diên không quay đầu lại. Hơi bất ngờ đây. Từ khi nào mà anh bắt đầu quản lý việc ăn mặc của cô vậy? Hơn nữa, Với tính cách của anh thì ắt sẽ không để ý hay xen vào việc ăn mặc của con gái mới đúng. Dù sao lúc cô mới quen anh, cô đã nhận ra sự lịch thiệp và tôn trọng của anh dành cho phái nữ. Nếu không cô sẽ chẳng dễ dàng bên anh thế này. Không để cô suy nghĩ, vật thô dài nóng bỏng chọc vào mông cô, cọ qua cọ lại trên dây quần lọt khe. Cô ưỡn cao mông lên phối hợp với anh. Có vẻ anh không định cởi quần lót giúp cô. Chẳng biết quần lọt khe tối nay lọt vào mắt anh thế nào. Anh chỉ kéo quần sang một bên. Tay đỡ vật nam tính của mình cắm vào cơ thể của cô. Cô khẽ bật ra tiếng rên rỉ. Chu Trầm dẫm lên giường. Nửa quỳ phía sau cô. Hai tay bóp chặt mông cô rồi nhanh chóng đưa đẩy. Đêm nay không cần dạo đầu. Đạo cụ và cách chơi mới được khai phá đã đủ khiến hai người ân tình. Lúc này anh không còn khó chịu nữa. Cơn giận trong anh biến mất theo từng cú thúc mạnh bạo. Chẳng qua phát cáu với người phụ nữ của mình cũng bởi cô quyến rũ quá đỗi nên mới bị thằng khác tơ tường. Cứ nghĩ đến cái tên tóc đỏ kia là sắc mặt anh tối sầm. Gia tăng lực độ, cái thằng vắt mũi chưa sạch đó mà sướng à, chậm lại. Chu Trầm, rốt cuộc cô cũng đã được kêu gào. Tiếng rên rỉ của cô chính là liều thuốc tăng lực cho hai người. Anh hung hăng cắm vào nơi sâu nhất, chỉ để lại hai búi mềm mại ở bên ngoài. Vật thô dài nằm ở nơi sâu nhất hang động, thậm chí còn muốn phá mở cửa tử cung chật hẹp. Ấy là nơi nhạy cảm nhất của cô. Bùn rùn và khoái cảm đồng thời bùng nổ trong cơ thể. Người cô mềm nhũn đổ ập xuống giường. Nửa người trên còn mặc áo buộc dây dính sát vào cái chăn màu trắng. Bộ ga giường do chính tay cô chọn. Nó được họa tiết hoa cỏ tươi mát. Không được. Chỗ đó. Gọi anh là gì? Anh nắc vào thật sâu. Chu Trầm. Trí nhớ kém thế này thì thi cử sao được? Cô sực hiểu. Nức nở gọi anh là. A Trầm. Cuối cùng thì anh cũng hài lòng cong môi. Động tác bên dưới nhẹ nhàng hẳn cho cô không gian thở dốc. Anh lại xuống giường dẫm trên mặt đất. Kéo cơ thể cô lại gần. Cởi chiếc quần lọt khe ít vải đến đáng thương ra cho cô. Vẫn là tư thế doggy. Chẳng qua anh giữ nửa người trên của cô. Quặp tay cô ra sau người rồi lại kéo áo buộc dây của cô xuống. Áo không được cởi hẳn mà treo quanh bụng cô. Thả tự do cho bộ ngực đầy đặn. Tay phải anh kéo khuỷu tay bên phải của cô. Tay trái vòng đến trước ngực bóp lấy bầu ngực bên trái. Một tay không thể ôm trọn quả ngực đẫy đà ấy. Anh lại thúc vào. Động tác mạnh mẽ mà dồn dập khủng khiếp. Triệu Đường Diên dựa vào bàn tay đang kéo mình của anh để đỡ lấy thân thể. Phần thân trên mất đi trọng tâm rung lên theo chuyển động của anh. Bầu ngực tự do bên phải cũng lắc lư khiến cô hơi đau. Cô siết chặt lỗ nhỏ. Bắt chước động tác muốn nhả thứ kia của anh ra. Điều đó lại khiến anh thấy khít hơn nữa. Chu Trầm chửi thề. Hung hăng xoa bóp bầu vú cô. Em muốn kẹp chết anh phải không? Chậm chút. Chậm lại thì em sướng thế nào được? Anh cắm vào thật sâu. Đưa cả hai cùng lên đỉnh cực khoái. Giải phóng lửa dục mà anh đã nhịn cả một đêm trong đóa hoa đang dồn dập co rút của cô. Ân ái là liều thuốc kích dục, và cũng là khẩu súng dập lửa. Hết chương 10, cách chương.